Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.com.vn. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Thưa quý vị và các bạn, trước khi nghe phần tiếp theo tiểu thuyết Những con chim ẩn mình chờ chết của nữ văn sĩ người Úc Connie McCullough, xin mời quý vị và các bạn cùng nghe chúng tôi tóm tắt nội dung phát âm chương trình đọc truyện tối qua. Tuy không được thừa hưởng số tài sản trị giá 13 triệu bảng Anh từ chị của mình, nhưng ông Paddy được Charan gửi một tấm ngân phiếu trị giá 5.000 bảng. Đây là số tiền quá lớn đối với gia đình nghèo khó đông con như Clary Paddy. Và họ đã vui vẻ dùng số tiền này để sắm sửa cho các thành viên và đặc biệt là trang hoàng lại ngôi nhà lớn mà bà Mary Kyson đã từng ở trước đây. Cũng từ đó, sức sống và sự năng động đang dần dần hiện diện trở lại ở con người bà Fiona. Tuy nhiên, sức sống và sự năng động đó đã bị tắt ngấm khi Fiona đọc được tin tức trên báo biết được đứa con riêng Frank mà bà rất mực thương yêu bỏ nhà ra đi đã bị bắt tù chung thân cách đây 2 năm. Và lời nhắn nhủ duy nhất của Frank là đừng cho mẹ tôi biết về tin tức này vì sợ bà đau buồn. Hiểu được điều đó nên giải pháp duy nhất lúc này đó là hai vợ chồng không đi thăm con mà viết thư nhờ Charan thăm nom chăm sóc Frank. Bây giờ là phần tiếp theo câu chuyện, mời quý vị và các bạn cùng nghe. Vài ngày sau, Fiona tìm lại được gần trọn vẹn phong độ và chú ý lại trong việc trang hoàng ngôi nhà. Nhưng sự im lặng lại xâm chiếm, bà tiếp tục lạnh lùng, tuy có bớt đi nét khắc khổ. Cuộc sống trong ngôi nhà lớn thay đổi rất nhiều. Đầu tiên ai cũng thấy hơi khác thường khi mỗi người ở một phòng riêng. Còn phụ nữ Fiona và Mercer thì từ nay không còn lo công việc nội trợ. Trong cũng như ngoài, đã có Minnie, Kat và bà Smith lo tất cả, từ việc giặt ủi quần áo cho đến bếp núc lau dọn. Những người này kinh hoàng lên khi thấy có người tỏ ý định tiếp tay họ. Paddy đã có tin tức của Charan. Thu nhập của bà Mary hàng năm lên đến khoảng 4 triệu bảng Anh. Nhờ vào Misha Limited là một công ty tư nhân mà đa số các dự án đầu tư đều nhắm vào thép, trang bị tàu bè và các mỏ. Charan viết: số tiền mà tôi gửi đến ông chỉ là giọt nước biển và không đến 10% thu nhập hàng năm của riêng Rogeda. Ông đừng lo về những năm khó khăn. Các tài khoản của Rogeda rất là lạc quan. Tôi có thể trả lương cho ông suốt đời chỉ cần dựa vào thu nhập của điền trang. Do đó tiền mà ông nhận là của ông và không thâm vào một đồng nào của Misha Limited. Tiền ấy từ nguồn của điền trang chứ không phải của công ty. Tôi chỉ yêu cầu giữ sao cho sổ sách luôn kịp thời và chặt chẽ dự phòng có một cuộc kiểm tra tới đây. Chỉ sau khi nhận lá thư trên, Paddy tập hợp cả gia đình vào một buổi tối tại phòng khách lộng lẫy. Ông chủ trì, trên mũi ông có cặp kính gọng thép. Ông ngồi trong chiếc ghế bành lớn màu kem, hai chân êm ái đặt trên một ghế dài cùng màu. Còn cái ống vố đặt trên gạt tàn thủy tinh Waterford. Thật là dễ chịu làm sao, ông nói với nụ cười, cùng lúc đảo mắt nhìn chung quanh. Bà nghĩ chúng ta nên biểu quyết hoan hô sự thành công của mẹ. Các con nghĩ sao? Đề nghị của Paddy được hưởng ứng bằng những tiếng thì thào đồng tình của các con trai. Fiona nghiêng đầu sang bên, trở mình trên chiếc ghế bành trước kia của Mary Kyson. Bây giờ được bọc lại vải lụa lóng lánh màu kem. Còn Mercer thì thích nằm thu mình như con mèo trên cái ghế dài. Charan đã làm rõ tất cả và tỏ ra rất rộng rãi. Paddy tiếp tục nói. Ông ta đã gửi vào ngân hàng 7.000 bảng đứng tên ba và mở các sổ tiết kiệm 2.000 bảng cho mỗi đứa trong các con. Với tư cách giám đốc điền trang, ba lãnh 4.000 bảng mỗi năm. Bob lãnh 3.000 bảng với chức vụ phó giám đốc. Tất cả các con trai của ba đến tuổi lao động, Jack, Huggy, Stuart đều lãnh 2.000 mỗi năm. Riêng James và Bassi được 1.000 cho đến khi nào hai đứa đủ tuổi đi làm. Sau này Điền Trang sẽ bảo đảm cho Jim và Bassi mỗi đứa một thu nhập ngang bằng với các thành viên Leary khác làm việc tại Rogeda, dù cho hai đứa có chọn một nghề nào khác đi nữa. Khi Jim và Bassi được 12 tuổi, cả hai sẽ được gửi học nội trú tại trung học Riverview ở Sydney, mọi chi phí do Điền Trang chịu. Mẹ nhận 2.000 bảng hàng năm để chi dùng riêng. Mercy cũng thế, tiền dùng để bảo quản tòa nhà là 5.000 bảng. Mặc dù chính ba phải tự hỏi tại sao cha Ran tưởng tượng ra một khoản tiền nhiều thế cho công việc này. Quyết định đầu tiên của ba trong nhiệm vụ mới giám đốc là thuê thêm ít nhất 6 người chăn nuôi để việc quản lý Rogeda có nề nếp hơn. Cơi ngơi của Rogeda quá rộng, không thể cán đáng với một nhóm người. Đây là chi tính gián tiếp duy nhất của Buddy liên quan đến vấn đề quản lý của chị ông. Fiona và Mercer tập lái chiếc xe hơi mới hiệu Rolls-Royce đã được giao trước một tuần lễ. Morrison qua đời. Mercer tập điều khiển các con chó trong khi Fiona lo sổ sách. Đúng ra Mercer rất hạnh phúc nếu không phải chịu đựng sự vắng mặt dai dẳng của cha Ran. Cuộc sống này phù hợp với mong ước từ lâu của cô, có mặt ở những khu đất rào, nuôi cừu, cưỡi ngựa, làm công việc của người chăn nuôi. Tuy nhiên sự thiếu vắng cha Ran vẫn gây cho Mercer một nỗi đau buồn âm ỉ. Kỷ niệm của cái hôn được lồng vào những giấc mơ âu yếm mà đã sống trở lại trong tưởng tượng của Mercer cả ngàn lần. Nhưng ký ức không thể thay thế thực tế. Mercer có cố gắng thế nào, cảm giác thật sự cũng không tìm lại được, mà chỉ còn là cái bóng mờ như một áng mây nhẹ và buồn. Khi cha Ran viết thư báo cho gia đình biết tin về Frank, cũng là lúc ông đã cắt đứt hy vọng cuối cùng mà Mercer nuôi dưỡng lâu nay, là cha Ran sẽ mượn cớ chuyện này để đích thân đến Rogeda. Sự tường thuật của ông về cuộc hành trình đến nhà tù Goulburn để thăm Frank được ghi lại tỉ mỉ, nhưng không để lộ sự đau xót đã gợi ra, không gây nghi ngờ về tình trạng tâm thần ngày càng sa sút của Frank. Ông tìm cách nhưng không thành công, chuyển Frank qua bệnh viện thần kinh Morrisset, nơi người ta giam những tội nhân giết người mắc bệnh tâm thần. Ông chỉ phát họa chân dung lý tưởng của một Frank chịu đựng, ngoan ngoãn chấp nhận trả giá các lỗi lầm của mình với xã hội, và ở một đoạn được gạch đậm với hàng chữ, ông cam đoan là Frank không chút nghi ngờ khi được ông cho biết là gia đình hoàn toàn không hay chuyện của Frank. Ông bảo rằng tình cờ mà ông biết được tên Frank nhờ đọc một bài báo ở Sydney. Sau đó thì Frank dịu lại. Cha Ran viết và các sự kiện tạm dừng ở đó. Buddy có ý định bán con ngựa hồng của cha Ran trước kia, nhưng Mercer không đồng ý. Ba ơi, con gian xin ba đừng bán. Con có thể cưỡi con ngựa hồng mà. Ba hãy tưởng tượng xem mình sẽ ăn nói ra sao nếu sau bao nhiêu việc cư xử tốt của cha Ran, một hôm cha trở về thăm nơi đây và biết được chúng ta đã bán con ngựa của cha rồi. Ba đây nhìn con gái chăm chăm, có vẻ suy nghĩ. Mercer, ba không tin là cha Ran sẽ trở về đây. Cha Ran có thể về đây chứ, làm sao biết trước được. Đôi mắt của Mercer sao mà giống mẹ thế. Buddy không nỡ nói gì thêm. Ông không muốn gây thêm đau khổ cho đứa con gái đáng thương của mình. Thôi thì ba đồng ý vậy Mercer. Chúng ta sẽ giữ lại con ngựa hồng, nhưng con nhớ cưỡi nó thường như con kia. Ba không thích ở Rogeda có ngựa phát phì. Con nghe ba chứ? Cho tới nay, Mercer chẳng muốn cưỡi con ngựa cái của cha Ran, nhưng từ nay Mercer sẽ cưỡi luân phiên hai con để cả hai đều lãnh phần thức ăn của nó xứng đáng. mùa đông. Các bạn đang nghe một chuyện tại chuyện áo chồng chim bị chúc các bạn nghe về mùa đông khô và các trận mưa mùa hè không đến, cỏ mọc cao lên tới đầu gối, tùm chịu những trận nắng dữ dội khiến cho từng cọng cỏ trở nên khô giòn. Từ trong các khu đất rào nuôi cừu nhìn ra xa phải nheo mắt lại và kéo sụp dành nón rộng xuống trán. Đồng cỏ như gương mặt màu vàng óng ánh cuốn thành hình trung ốc trước từng cơn lốc, tạo ra những ảo giác xanh sáng nhoáng lá vàng và những cành khô nhỏ bay lên từ đống này sang đống khác. Khô hạn dữ dội, ngay cả những cây lớn cũng khô héo, vỏ tróc ra từng vạt cứng giòn. Những con cừu không bị ảnh hưởng gì vì cỏ còn đó ít nhất một năm hay lâu hơn. Nhưng con người thì không tránh khỏi bị ảnh hưởng nặng bởi thời tiết khô cằn này. Người ta vẫn hy vọng năm sau hay năm sau nữa mưa sẽ đến. Trong những năm may mắn, người ta được hưởng từ 30 đến 40cm lượng mưa. Còn những năm thời tiết xấu, chỉ còn 5cm hay không có gì cả. Mặc cho cái nóng thiêu đốt và ruồi, Mê-sơ vẫn yêu sống ở những bãi chăn cừu. Vào những lúc rỗi rảnh, Mê-sơ nghiên cứu thiên nhiên và nhớ đến Ran như thường lệ. Trong đáy lòng mình, Mê-sơ không bao giờ coi tình cảm dành cho Ran như một thứ tình cảm hết sức dẫn dơ của trẻ con. Mê-sơ vẫn coi đó hết sức đơn giản là tình yêu. Tình yêu như trong các cuốn sách. Thật là bất công. Cái hàng rào giả tạo dựng lên bởi chiếc áo dòng đã chắn giữa Mê-sơ và điều mà cô chờ đợi ở Ran, trở thành người vợ ông. Mê-sơ ao ước được sống với Ran như cha mẹ cô sống với nhau và đạt tới một sự hòa hợp mà ông sẽ yêu Mê-sơ như ba đã yêu mẹ. Lúc đó, Ran sẽ nhanh chóng nhận ra rằng cuộc sống chung với Mê-sơ sẽ đáng sống hơn biết bao so với cuộc sống đơn độc. Mê-sơ không biết rằng Ran không thể từ bỏ chiếc áo dòng bất cứ lý do nào. Vâng, Mê-sơ biết một linh mục không thể là chồng hay là người tình được, nhưng cô đã có thói quen vượt qua điều cấm kỵ ấy bằng cách phớt lờ chức năng tôn giáo của Ran. Những hiểu biết ít ỏi về đức tin Công giáo chưa bao giờ giúp Mê-sơ có thể bàn đến những lời nguyện của một linh mục. Giả lại bản thân cũng không có nhu cầu bất thiết về tôn giáo, và Mê-sơ đã gạt ra ngoài những suy nghĩ sâu xa. Chưa bao giờ thấy được an ủi với các lần cầu kinh, Mê-sơ tuân theo các lề luật của nhà thờ, chẳng qua vì sợ rằng nếu vi phạm sẽ bị đày xuống địa ngục vĩnh viễn. Lúc này đây, Mê-sơ tưởng tượng đến hạnh phúc được chung sống, ngủ bên cạnh cha Ran. Nhưng chính ý nghĩ được gần gũi ấy bỗng làm cho Mê-sơ bực bội, rồi trở nên khó chịu bồn chồn. Ngồi trên lưng ngựa, Mê-sơ nghĩ đến vô số những nụ hôn mà không hề biết rằng sự khó chịu bồn chồn kia xuất phát từ một đòi hỏi khác. Những lần phi ngựa qua các bãi chăn cừu đã không giúp cho Mê-sơ hiểu biết thêm chút nào về vấn đề sinh lý, vì rằng mùi chó săn từ xa đã cắt đứt ngay mọi thèm muốn cặp đôi giữa những con cừu. Ngoài ra, cũng như tất cả các trại chăn nuôi khác, người ta không bao giờ để việc nhảy giống không tính toán trước xảy ra. Khi các con cừu đực được thả chung với các con cừu cái trong một khu đất rào, thì Mê-sơ được lệnh của cha phải đi nơi khác. Còn khi gặp một con chó nhảy lên một con khác, phản ứng tự nhiên của Mê-sơ là dùng roi lên ngăn cản chúng, đùa giỡn. Chưa chắc ai đã giải thích được trong hai điều sau đây điều nào tai hại hơn. Một là đòi hỏi lờ mờ, bồn chồn trong dạ rồi bực bội nổi lên, và một thèm muốn cụ thể kèm theo nhu cầu rõ ràng được thỏa mãn. Mê-sơ thì khắc khoải và không hiểu rõ đòi hỏi sau đó là gì, nhưng sự nổi dậy trong lòng thì rõ ràng là có. Và những lúc như thế, Mê-sơ nghĩ đến Ran một cách cuồng nhiệt, mơ tưởng, buồn khổ và thèm muốn. Cuối cùng thì Mê-sơ buồn phiền vì dù cho Ran đã thú nhận yêu mình, trên thực tế chẳng là gì cả trong lòng Ran. Cho nên chẳng bao giờ cha trở về thăm Mê-sơ. Giữa lúc Mê-sơ miên man suy nghĩ, thì Bách Đi phi ngựa tới. Ông cũng đang trên con đường về nhà. Thấy con mỉm cười, Bách Đi ghìm ngựa lại và chờ. Một bất ngờ thú vị, ông nói to và cho con ngựa già màu xám đi sát bên con ngựa hồng của con gái. Vâng, thú vị lắm ba ạ. Ở các bãi xa có khô hạn không ba? Còn hơn ở đây. Chưa bao giờ ba thấy nhiều con kangaroo như thế. Có lẽ chúng không còn tìm thấy cái gì để ăn phía Minbaria. Martin King dự định sẽ giết chúng hàng loạt, nhưng ba cho rằng như vậy cũng không có cách nào làm bớt đi những con thú ấy, dù cho chúng ta có dùng đến súng máy đi nữa. Ông rất tốt, rất ân cần, thông cảm và đáng yêu. Messer rất ít khi gặp cha ruột mình. Không để mất thì giờ suy nghĩ, Messer hỏi cha ngay một băn khoăn đang cháy bỏng trên môi, mặc dù cô đã cố gắng tự trấn an. Ba ơi, tại sao cha Brikasat không trở lại thăm chúng ta nữa? Cha bận đấy con à, ba đi trả lời bằng một giọng thận trọng. Nhưng các linh mục cũng nghỉ hè chứ ba. Cha rất yêu Rogeda, con tin rằng cha cũng thích đến nghỉ hè ở đây chứ. Về mặt nào đó, đúng là các linh mục cũng nghỉ hè, Master. Tuy nhiên họ luôn luôn ràng buộc với nhiệm vụ. Thí dụ ngày nào trong cuộc đời của các cha cũng phải làm lễ, cho dù chỉ có một mình. Ba tin rằng cha Brikasat rất chín chắn, cha biết rằng không thể nào trở lui lại lối sống trước đây. Đối với cha Ran, Rogeda gần như đã thuộc về quá khứ, Messer. Ba nghĩ nếu có thể trở về đây, cha cũng không tìm lại được niềm vui xưa kia. Có phải ý ba muốn nói là cha đã quên chúng ta? Messer hỏi giọng buồn buồn. Không hoàn toàn như thế đâu con. Nếu đúng là cha Ran đã thực sự quên chúng ta, thì cha đã không viết thư thường xuyên và hỏi thăm từng người. Ba nghĩ rằng tốt hơn là cha Ran không nên trở lại đây nữa. Ba nói sao? Ba đi đã nhất quyết giải thích một điều mà ông thấy trước sẽ không đơn giản. Con nghe đây Master, thật không hay chút nào. Nếu con cứ mơ tưởng đến một vị linh mục, con phải hiểu điều đó. Cho đến nay, con đã giữ được những bí mật của con. Ba không nghĩ rằng đã có ai đó biết được chuyện của con. Nhưng nay, con đặt một số câu hỏi thẳng với ba. Phải không? Câu hỏi đặt ra không nhiều, nhưng ba cho rằng như thế tạm đủ. Bây giờ con nghe và phải tin ba nhé. Con phải chấm dứt ngay. Cha Ran đã có những lời nguyền thiêng liêng mà cha không bao giờ muốn làm ngược lại. Nếu còn tiếp tục như trước, con không xứng đáng với tình cảm trong sáng mà cha Ran đã dành cho con. Cha Ran biết con lúc con còn bé tí, nay cũng dưới hình ảnh và tình cảm đó, cha đã xử sự với con như thế thôi, Messer à. Messer không trả lời, và trên gương mặt vẫn không để lộ một xúc động nào. Bà đi nghĩ, đúng là con gái của Fiona. Một lúc sau, bằng giọng bực dọc, Messer nói, nhưng ông ấy có thể thôi làm linh mục, ông ấy sẽ hiểu ngay nếu con có dịp nói chuyện đó. Nét mặt Buddy trở nên hốt hoảng, khiến Master hiểu ngay những gì chứa đựng bên trong suy nghĩ của ba mình. Lời lẽ chắc không còn cần thiết nữa, Master không dám nói thêm. Master ơi, lạy Chúa, đây là cái giá đắt nhất và tai hại nhất mà cuộc sống biệt lập của chúng ta phải trả. Đáng lý con phải đến trường học, con gái của ba. Nếu cô Marie chết sớm hơn, thì ba đã gửi con đi học ở Sydney, ở trường ít nhất 2 năm nữa. Bây giờ con đã quá tuổi rồi, ba không muốn người ta chế nhạo con. Cha Ran là một linh mục. Messer, ông không bao giờ, mãi mãi không bao giờ dứt bỏ được chiếc áo dòng, con có hiểu không? Những lời khấn nguyện của cha là thiêng liêng, quá long trọng và không thể phản bội. Khi một người đã khoác áo linh mục, người đó không thể trở lại được. Trước đó, các đấng bề trên ở tu viện cũng phải biết chắc người mới vào tu có hiểu được vì sao họ chọn con đường phụng sự Chúa hay không. Người đã khấn nguyện không mơ hồ một chút nào rằng ngay cả cái chết cũng không thể lay chuyển được sự chọn lựa của mình. Cha Đờ Brikasat đã khấn nguyện và cha sẽ không bao giờ dứt khoát được với lời nguyện ấy. Bây giờ con đã biết, Messơ. Từ nay nếu tiếp tục mơ tưởng cha Đờ Brikasat thì đó là điều không thể tha thứ được. Cha Ran Đờ Brikasat nói bằng một giọng lạnh lùng nhưng không gay gắt lắm, trong khi mắt vẫn chăm chăm nhìn vào gương mặt xanh xao của vị linh mục trẻ tuổi. Từng lời rõ ràng và cứng rắn, Ra nói: "Cha hành động không xứng đáng với những gì mà Chúa đòi hỏi ở các linh mục. Tôi tin rằng cha ý thức được điều đó hơn cả chúng tôi, những người khiển trách cha. Dù thế, nhân danh đức tổng giám mục bề trên của chúng ta, tôi vẫn phải lên án cha. Cha phải vâng lời ngài tuyệt đối. Cha không được cãi lại những lời khuyên bảo và các quyết định của ngài. Chắc cha đã ý thức việc cha tự chôn vùi uy tín của mình, uy tín của sứ đạo và của giáo hội mà đáng lý cha phải yêu thương và bảo vệ trên hết. Lời nguyện của cha giữ mình trong sạch là thiêng liêng và không thể vi phạm. Vi phạm lời nguyện đó là một tội lỗi hết sức nặng. Tất nhiên, cha sẽ không bao giờ gặp lại người phụ nữ đó. Chúng tôi sẽ giúp cha phấn đấu vượt qua sự cám dỗ. Chúng tôi đã lo liệu tất cả để cha có thể lên đường đi nhận nhiệm vụ mới tại xứ đạo Darwin ở miền Bắc. Ngày tối nay cha đến Brisbane bằng chuyến tàu tốc hành và từ đây cha tiếp tục đi cũng bằng tàu hỏa đến Longreach. Ở đó cha lên máy bay hãng Qantas đi Darwin. Hành lý của cha đang được đóng gói và sẽ giao lại cho cha trên chuyến tàu tốc hành. Do đó, cha khỏi cần phải quay trở lại xứ đạo của cha. Bây giờ, cha hãy đến nhà thờ cùng với cha Sean và cầu nguyện. Cha ở đó cho đến giờ ra ga để tìm lại sự ổn định và an ủi tinh thần. Cha Sean sẽ đi theo cha đến Darwin. Bây giờ thì cha có thể rời khỏi đây rồi. Sau khi vị linh mục trẻ tuổi cùng với người được chỉ định đi theo canh giữ đã đi, cha Ran rời phòng làm việc và sang một phòng khác. Tổng giám mục Trinidad đang ngồi trong chiếc ghế bành của ngài như mọi khi. Kế bên là một giáo sĩ mang thắt lưng và mũ nhỏ bằng vải đều màu tím. Tổng giám mục là một người tầm vóc cao lớn, mái tóc bạc trắng, mắt màu xanh thật sáng, rất yêu đời, có óc khôi hài ý nhị và thích ăn ngon. Người khách của tổng giám mục lại là một mẫu người hoàn toàn trái ngược. Nhỏ bé, mảnh khảnh, dài chấm tóc lưa thưa xuất hiện dưới cái mũ nhỏ bằng vải. Gương mặt gầy, khắc khổ, đôi mắt to, không được vui, da sậm. Người ta có thể đoán tuổi của người này từ 30 tới 50, nhưng tuổi thật là 39, hơn cha Ran 3 tuổi. Con hãy ngồi xuống đây và nhấp một tách trà với chúng tôi. Tổng giám mục nói bằng giọng hiền lành. Tôi đã chuẩn bị một bình trà khác. Con đã giải quyết xong vụ linh mục trẻ với những lời răn dạy đúng mức để cho anh ta hối cải chứ? Thưa đức cha, vâng ạ. Ran trả lời ngắn gọn. Linh mục Ran ngồi xuống chiếc ghế thứ ba gần bàn, để đầy những bánh sandwich với dưa chuột, bánh có kem lạnh màu hồng và trắng, bánh bột chiên nóng phết bơ và những lọ thủy tinh đựng mứt kem hột gà đánh nổi lên. Một bộ đồ uống trà bằng bạc và những chiếc tách bằng sứ Oisley bịch vàng bên trên làm khung cảnh trở nên ấm cúng. Những chuyện không hay ấy rất đáng tiếc, ông bạn thân ạ. Và mặc dù trong cương vị những kẻ phụng thờ Chúa như chúng ta, vẫn phải nhìn nhận rằng chúng ta chỉ là những sinh vật yếu đuối. Người khách nói, tối nay tôi sẽ cầu nguyện để Chúa giúp anh ta đủ nghị lực tránh khỏi rơi vào những lầm lỗi cũ. Người khách có giọng nói nhẹ nhàng của người nước ngoài quốc tịch Ý. Hiện ông đang giữ cương vị tổng giám mục khâm mạng giáo hoàng ở Úc, tên là Vittorio Scabanza di Contin Vecchia. Vai trò tế nhị của ông là làm gạch nối giữa giới chức nhà thờ ở Úc và tòa thánh Vatican. Do đó ông là giáo sĩ quan trọng nhất ở phần đất này của thế giới. Vị đại diện giáo hoàng cũng là một người hết sức tinh tế, cầm chiếc tách trên tay. Ông nhìn chăm chú về hướng không phải tổng giám mục Trinidad mà là cha Bricasat. Theo dự tính sẽ trở thành thư ký riêng của ông. Với tổng giám mục Đắc thì cha Ran rõ ràng là một người rất đáng mến. Nhưng vị đại diện giáo hoàng vẫn tự hỏi, về phần ông thì ông sẽ đánh giá ra sao con người này? Cách cư xử của cha Ran đối với bề trên trực tiếp hiện giờ không có gì để bàn cãi. Đó là một người tế nhị, nhẹ nhàng, thoải mái, biết tôn kính nhưng không đi đến mức ngoan ngoãn vâng lời. Linh mục lại có óc hài hước. Làm thế nào linh mục có thể thích ứng với một người bề trên mới rất khác về tính tình so với người hiện nay? Theo thông lệ, thư ký riêng của khâm mạng tòa thánh đều được chọn trong hàng ngũ giáo sĩ của nhà thờ Ý. Nhưng Vatican hiện rất quan tâm đến linh mục Ran. Cha Ran được chú ý không chỉ do tài sản riêng của ông, trái với dư luận chung, tòa thánh không có quyền chiếm đoạt tài sản của ông. Ngược lại, về phần mình, ông cũng không có ý định giao lại tài sản cho tòa thánh. Nhưng do lòng tự nguyện, ông đã mang lại rất nhiều của cải cho nhà thờ. Chính vì thế, Vatican đã ra lệnh cho khâm mạng của giáo hoàng nhận linh mục De Bricasat làm thư ký riêng để thử thách và đánh giá vị giáo sĩ trẻ tuổi này. Lòng đầy biết ơn, cha Ran nhấp từng ngụm trà trong im lặng, một sự im lặng không bình thường. Vị đại diện giáo hoàng nhận thấy ông chỉ ăn một miếng bánh mì sandwich nhỏ, không kèm theo thứ gì hết, uống luôn 4 tách trà mà không cần thêm sữa hay đường. Thế là mọi chi tiết đều rất khớp với báo cáo mà vị đại diện Vatican đã nhận được. Trong các thói quen, cha Ran đã tỏ ra hết sức giản dị thanh bạch. Khuyết điểm duy nhất là ông đang sử dụng chiếc ô tô đẹp, chạy rất nhanh. Con đi rồi, cha sẽ thấy rất trống trải. Tổng giám mục Chiridak vừa nói vừa phủ một lớp dày mứt và kem trên miếng bánh nướng rồi bỏ hết vào miệng. Linh mục Ran cười. Trên Đức Cha đã đặt cho con vào một thế lưỡng nan. Một bên là đấng bề trên hiện tại và một bên là đấng bề trên tương lai của con. Nếu con trả lời làm vui lòng một bên thì con sẽ làm mất lòng bên khác. Vậy liệu con có nên trả lời rằng xa Đức Cha? Con sẽ cảm thấy trống vắng vô cùng, nhưng đồng thời con rất vui mừng trước nhiệm vụ sắp tới, phục vụ Đức Cha Di Contini. Một cách nói rất khéo, đúng là một câu trả lời của nhà ngoại giao. Tổng giám mục Di Contini Vecchese bắt đầu nghĩ rằng một thư ký riêng như thế rất hợp đối với ông. Mặc dù Ran quá đẹp trai, với nét mặt thanh tú, nước da sáng và thân hình cân đối. Bỗng nhiên, cha Ran im lặng, mắt nhìn xa xôi. Ông hồi tưởng đến hình ảnh linh mục trẻ vừa bị quở trách, đôi mắt đầy âu lo khi nghĩ đến con người trẻ tuổi này, biết rằng anh ta sẽ không được trở lại giả từ người mình yêu. lại Chúa toàn năng, nếu trường hợp này là chính ông và Mercer, thì sẽ ra sao? Người ta có thể bảo vệ được uy tín trong sáng ở một thời gian nhất định nào đó nếu giữ được sự kín đáo. Rất có thể uy tín đó sẽ lâu hơn nếu chỉ quan hệ với phụ nữ trong dịp nghỉ hè và dịp xa xứ đạo của mình. Nhưng một quan hệ tình cảm đúng nghĩa và kéo dài thì không thể nào không bị người khác khám phá. Quý vị và các bạn